Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quay tay bên trong là do Tiểu Hàm sao đó. Trương lão gia nhìn Tiếu Tư Hàm đang bày bát đũa. Ăn không ngon, ta cũng không nể nang gì đâu. Trương phu nhân múc thêm một chén cháo nữa cho ông, vỗ nhẹ tay của ông. Cháu dầu nấu cơm cho ông còn dám ghét bỏ. Nói xong nghiêng nhìn Tiếu Tư Hàm nói. Chú soái còn chưa dậy sao? Thấy ông này mỗi lần về nhà liền ngủ nướng. Thật không biết nó trong bộ đội sống như thế nào. Đi, kêu nó dậy. Không dậy, liền kéo chân nó ra. Tiếu Tử Hàm cười tuần mệnh, lao tay rồi đi lên lầu. Đi tới lầu 2 đụng phải cha mẹ chồng, cô lễ phép chào hỏi. Bố chồng cười trả lời, nhưng mẹ chồng chỉ là hạ mí mắt, coi như là có nghe thấy. Cô thầm than thở, cải thiện quan hệ mẹ chồng con dâu là quá trình rất khó khăn. Xem ra làm hát giỏi như cô, vẫn phải không ngừng tích lũy kinh nghiệm trong thực tế. Tiếu Tử Hàm đẩy cửa vào phòng, trung soái quả nhiên chưa tỉnh dậy. Cô cười xấu xa, quận tay áo lên, nhưng người nằm trên giường, tay nhỏ bé trượt vào chăn, sau đó dán lên thân thể ấm áp. Con heo lười, rời giường mau. Trương soái gặp thân nhiệt lạnh băng của cô, vừa co rụt lại, giận mình nên mở mắt, cao chặt thân mình nhìn cô vợ phá đám. Thế bộ dạng anh, Tiểu Tư Hàm biết là nghịch ngợm quá đáng, vội rút tay về. Anh ngờ lại bị anh giữ chặt, giận dữ hỏi. Sao tay lại lạnh như vậy? Không phải đâu, hàn mang thần trưởng, ăn luôn cô đi cũng không tức giận. Trương soái quả nhiên là đàn ông làm bằng sắt, quân sĩ Cộng Hòa, thật là tốt. Thấy cô cười ngây ngốc, Trương soái kéo nhẹ tay cô, khiến cho cô ngã vào trong lòng ngực anh, sau đó kéo chăn đắp cho cô. Mau vào đây ủ ấm. Thân thể ấm áp khiến Tiếu Tử Hàm thiếu chút nữa quên nhiệm vụ. Thật may là cô còn miễn cưỡng kiên định. Chiến sĩ chủ nghĩa liếc thấy người nào đó ngụy trang sưởi ấm không có ý tốt, cô bắt lấy bàn tay đang vuốt ve của ai đó, cáu giận nói: "Đừng náo loạn, mau dậy đi ăn sáng." Chỉ là người nào đó còn dai hơn kẹo dẻo, tay trái bị bắt được lập tức đổi thành tay phải, thậm chí còn cố tình mà dùng vật kiên cố ở bụng dưới gắng gượng mẹ nhau cô, miệng lẩm bẩm: "Bà xã, nó cứng rắn." Tiếu Tử Hàm bị câu nói này làm nghẹn không nói ra lời, khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ giống như tôm luộc chín. Cô bắt được bàn tay đang luồn vào trong nội y. Tất cả mọi người ở dưới lầu chờ chúng ta ăn cơm đấy. Anh không dậy nổi thì thôi, em đi xuống lầu trước. Vậy em sờ sờ nó một chút có được hay không? Sờ xong anh đi xuống ngay. Anh kéo tay cô xuống bụng dưới. Tiếu Tử Hàm nhìn anh xem thường, trên mặt viết rất rõ ràng, lừa gạt quỷ đi. Cùng trung soái bên nhau tới nay, cô đã sớm hiểu trung soái bình thường nhất là luôn giữ lời, nhưng ở thời điểm nào đó tuyệt đối không thể tin. Nếu cô tin lời anh thì chắc chắn không chỉ là sờ một cái thôi đâu. Trung soái thấy cô lạnh lùng bắt đầu dụ dỗ. Bà xã, nó đau chết. Tiếu Tử Hàm bị sự làm nũng của anh chọc cười, nhưng nhất quyết không cùng anh dây dưa. Vì vậy xả bộ tức giận nói: "Trung soái, em muốn mọi người thấy em không có giáo dục hay sao? Để cho bao nhiêu trưởng bối chờ em ăn cơm, để cho bọn họ thấy em chịu không nổi phải cùng anh chuyển miên hay sao?" Nghiền cô nghiền mặt, Trung soái cũng không dám gây nữa, đành phải buông cô ra. Nhưng trong lòng cũng rất bất ức, giọng nói bất mãn oan trách: "Anh chỉ muốn cùng em thân thiết, phải dùng tới những lý do nghiêm trọng vậy sao?" Tiếu Tử Hàm nhìn anh sắc mặt u ám, nhặt lấy quần áo đi vào phòng tắm, không khỏi cười thầm. Người đàn ông này đúng là trẻ con. Để đền bù tinh thần cho Trung soái bị tổn thương, Tiếu Tử Hàm ngoan ngoãn đứng ở phòng ngủ chờ anh tắm xong. Thế anh vừa ra ngoài, liền nhào tới ôm. Ôm của hắn lại im một nụ hôn. "Ông xã, lát nữa chúng ta đi siêu thị có được hay không?" Trung soái nhìn vợ mình cười thoải mái, hoài nghi. Cô gái nhỏ này là người Tứ Xuyên Trăng, kế thuật thay đổi sắc mặt đúng là hạng nhất. Một giây trước còn ngại cùng anh triển miên, chỉ trong chớp mắt liền biểu diễn một màn ôm ấp yêu thương. Chỉ là không có cách nào khác, vì anh thích nhất là biểu hiện của lúc này. Hắn tức giận véo nhẹ mùi cô. "Thiếu cái gì nói gì mai mua thôi." Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái, thần bí nói: "Cái này không thể để cho dì mai mua." "Thứ không thể để, dì mai mua?" Trung soái tò mò hỏi. Tiếp theo phản ứng, ôm chặt thân thể của cô, cười mờ ám: "Chắc chắn không thể để dì mai mua. Bà xã, lần này thử loại có hình xoắn ốc có được không?" Đồ mồ hôi, lại có loại hình thú như vậy sao? Lần trước có loại hai tầng nóng lạnh, thiếu chút nữa làm cô chết rồi. Cô không muốn lại bị xây vò. Cô mắc cỡ bóp nhẹ bờ vai của anh, cáu giận nói: "Không được." Lúc ăn cơm, ông cụ nếm khoai tây bánh chán, thật lòng, thật ý khích lệ: "Mùi vị không tệ, đủ giòn, đủ vị." Trương soái nghe vợ được khen ngợi, lập tức lên tinh thần: "Ông nội, Tiểu Hàm gói sủi cảo càng ngon hơn, còn ngon hơn cả dì mai nữa. Nhìn cái bộ dáng hài lòng này của con, có bản lãnh, còn gói mấy cái cho ta xem." Ông nội trùng lướt nhìn cháu trai, sau đó nghiêng đầu nhìn Tiếu Tử Hàm: "Tiểu Hàm, con chưa đem thằng nhóc này nuôi chó ăn kén ăn, đến lúc đó trở về bộ đội, ăn không quen phải chịu khổ." "Bà nội, bà có thấy người ông nào xui khiến cháu dâu không nấu cơm cho cháu trai ruột như vậy không?" Trương phu nhân chỉ cười không nói, ngồi xem hắn và lão xả bà hoa. Đã lâu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net